nhịp thở đều đều như đã ngủ thiếp đi. Vài phút sau, cô nằm trong lòng của anh khẽ động đậy, bàn tay đặt sau lưng của anh lén di chuyển đến trước ngực anh, vuốt ve xoa nắn, kế tiêm chạy thẳng xuống bụng. Anh vô nhẹ lên mu bàn tay của cô. Cô dừng động tác của mình, hừ khẽ, mang ý kháng nghị. Anh nhìn cô với vẻ suy tư, nắm tay cô đặt lên lại ngực. Khóe môi của cô cong lên, ngón tay lại tiếp tục không ngừng di chuyển trên lồng ngực anh, cuối cùng dừng lại ở vị trí tim. Lát sau cô mở mắt ra, chạm phải đôi mắt sâu thẳm. Giữa mùa hạ, tia nắng ươm vườn xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng. Khuôn mặt anh cũng được phủ một lớp ánh sáng ấm áp nhu hòa. Cô im lặng nhìn anh đăm đăm một lúc, rồi nhích lại gần, trao cho anh một nụ hôn nồng nàn. Khi cả hai sắp không thở nổi được nữa rồi, môi cô tách ra khỏi anh, tim đập nhanh ghê. Giọng anh hơi khàn đi, không có. Cô không phản bác, đặt tay lên cổ áo của anh, móc lấy nút thắt cà vạt kiểu truyền thống kia, rồi kéo xuống. Dây cà vạt trượt ra, chiếc cà vạt bị cô nới lỏng một cách dễ dàng như thế. Hầu kết của anh chợt động vài lần, giọng nói không biết phải làm sao, càng lung càng trầm thấp, đừng nghịch nữa. Vừa dứt lời, khuy áo đầu tiên đã bị mở ra. Cô cúi đầu, hai cánh môi căng mọng ngậm lấy sừng sụn nhô ra kia. Đầu lưỡi kia ấm nóng lúc ngậm mút, lúc gặm, lúc cắn. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống làn da mỏng ở vùng cổ, nhẹ nhàng khơi dậy ngọn lửa nơi đáy lòng anh. Tay anh chậm chậm buông lỏng thắt lưng của cô, trượt lên trán đôi lấy gáy của cô, khóa bị động thành chủ động, khóa chặt đôi môi thơm mềm. Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc, suối tóc mềm mại trượt qua kẽ tay, khiến cho anh men theo mái tóc dài mượt mà bất giác lướt qua vai và lưng của cô, dọc theo đường cong lả lướt xuống đến bờ mông tròn trịa, kéo sát vào người anh thêm một chút nữa. Cô nín thở giật thót lại, anh có phản ứng rồi. Cánh môi mỏng của anh khẽ tách ra, đôi môi sâu thẳm nhìn thẳng vào cô như có chút mơ màng. Em có muốn anh không? Cô xuyên đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Lâu nghe anh than thở mất khả năng sinh dục với vẻ nghiêm túc, cô nổi hứng muốn trêu đùa với anh. Dù sao hai người cũng đã sống chung với nhau một tháng rồi, tiếp xúc thân mật nhất cũng chỉ xảy ra vào ban đêm anh uống say, sau đó tiến triển khá chậm, đến nỗi chính cô cũng muốn nghi ngờ sức hút của mình đối với anh. Hiện đang là ban ngày, bầu không khí quá tuyệt vời, khát vọng dành cho anh đã chiến thắng sự dè dặt. Cô lấy hết can đảm thỏ thẻ rồi nói, muốn. Anh cúi đầu, những nụ hôn liên tục rơi xuống từ cổ đến xương quai xanh rồi đến trước ngực. Áo phông của cô bị anh vén lên, đường cong đầy đà bao bọc chiếc áo lót ren màu trắng từ từ hiện ra trước mắt. Anh lần tay vào, không phủ trực tiếp lên mà trượt dọc theo vườn áo lót trước. Mơn trớn, từ từ di chuyển lên trên, nằm lấy khối bông mềm mại trắng trẻo này. Cô khẽ ngâm nga, toàn thân nóng bừng bừng, không kìm được run rẩy. Lỗ chân lông lên làn da mềm mại từ từ giãn nở ra, những giọt mồ hôi thoát ra ngoài không mang theo đó sự ấm áp mập mờ. Không biết là ai chạm phải điều khiển, rèm cửa thông minh lặng lẽ đóng lại. Cùng lúc đó, ánh sáng trong bóng tối xuống tay, tay anh cũng tách đôi chân đang khép chặt vì căng thẳng của cô ra. Trong lông cuốn quýt, trong mật ngọt thế này, di động đến trên tủ đầu giường đột nhiên rung lên. Dù sao cũng đang là thời gian nghỉ trưa, Tiêu Hoài từ chối nghe máy, sau đó tắt nguồn. Di động của Lâm Mộc lại bổ sung ngay sau đó. Lâm Mộc nhìn Tiêu Hoài với vẻ nghi hoặc, đưa tay về phía tủ đầu giường. Thấy người gọi đến là một dãy số lạ. Cô bắt máy, sau khi biết đối phương là Leo, không nhiều lời, lập tức đưa di động cho Tiêu Hoài. Lúc đầu Tiêu Hoài dùng tiếng Trung để trao đổi với Leo. Nói được vài câu, ánh liếc nhìn Lâm Mộc đang nằm dưới mình, rồi đứng dậy xuống khỏi giường. Vừa ra khỏi phòng ngủ, vừa dùng tiếng Đức nói với tốc độ cực kỳ nhanh. Khả năng nghe của Lâm Mộc không theo kịp tốc độ nói của anh, chỉ loáng thoáng nghe được vài từ, bán khống điều tra. 10 phút sau, Tiêu Hoài kết thúc cuộc gọi, quay trở về phòng. Anh ôm cô, đặt một nụ hôn lên trán của cô. Công việc này xảy ra chút vấn đề, anh phải bay ra nước ngoài một chuyến, phối hợp công tác điều tra của cảnh sát. Em mừng sợ, ở nhà đợi anh. Tiêu Hoài đi hẳn một tuần, suốt một tuần bật vô âm tín. Lâm Mậu rất hối hận, khoảng thời gian này mình chỉ mải mê công việc, không hề để ý thấy tin tức kinh tế dạo gần đây đều đưa tin về việc thị trường chứng khoán biến động rất mạnh. Có thể là do các tổ chức tài chính nước ngoài cố tình bán khống. Đầu tiên là chứng khoán Citic, chứng khoán Hai Tông, chứng khoán Hô Tai và nhiều công ty chứng khoán khác không thẩm định, tìm hiểu thân phận của khách hàng nước ngoài theo đúng quy định và có hành vi pháp luật khác,

còn có nhiều thời gian để chăm sóc cô hơn, tỉ như đưa cô đi làm, đi học nấu bữa sáng tình yêu, từ một nhân vật xuất chúng của giới tài chính trở thành người đàn ông tốt của gia đình. Lâm Mộc dù bận rộn đến mấy cũng tìm cách tranh thủ thời gian để hẹn hò với người mình yêu. Ăn thịt nướng bên lề đường, xem phim lúc giữa đêm, hát karaoke, chơi bốc game. Những việc mà các đôi tình nhân bình thường từng làm, anh cùng cô đều trải qua hết một lượt. Tiếc rằng ngày sang Việt Nam đã gần ngay trước mắt. Chính vì ngày sang Việt Nam ngày càng gần, sau buổi hẹn hò, anh nắm tay cô bước đi trên con đường mòn yên ắng dưới ánh trăng đêm. Trong tiếng ve sầu kêu giam gian đột nhiên rồi hỏi, Lâm Mộc, em có bằng lòng giới thiệu anh với người nhà của em không? Cô nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Em đi chuyến này là 3 năm, anh hy vọng được gặp người nhà em với thân phận bạn trai của em. Vừa để chào hỏi, cũng để cho họ một lời hứa. Dù là chân trời góc bể, tình cảm của anh dành cho em cũng sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào. Trước những lời như vậy, hàng mi dày của cô khẽ run rẩy, vội cúi đầu xuống. Lát sau cô ngước lên, hai mắt lấp lánh những sao bị phủ một tầng hơi nước mỏng. Bên môi lại nở ra nụ cười hạnh phúc. Được, ngày mai chúng ta sẽ đi gặp bà ngoại và cả bố mẹ nữa. Bầu không khí lúc đó khó tránh được nặng nề và bi thương. Dù có Tiêu Hoài ở bên cạnh, nhưng khi quét dọn bia mộ của bố mẹ Lâm Mộc vẫn bật khóc nức nở. Cả câu, bố mẹ có đưa bạn trai đến gặp hai người cũng nói hoàn chỉnh. Tiêu Hoài thấy cô nước mắt như mưa, bất giác nhận ra những ký ức, những nỗi đau cả đời cũng không thể nào cả đời bị thời gian làm cho phai mờ đi được. Anh hiểu tại sao Quý Vân Sung xuất hiện trước mặt cô nói cát chi. Cô cũng không chút chần chừ mà gật đầu đồng ý, đi cùng đối phương sang Đức chữa trị. Người chết đã khuất, người sống còn đây. Tất cả những gì cô làm đều là đang bù đắp sự tiếc nuối không thể vãn hồi. Bốn chữ hối hận khôn nguôi như một lưỡi dao bé nhọn đâm thẳng vào lồng ngực của cô, băm vào trái tim cô đến mức Tiêu Hoài không biết nói gì bằng những lời đường mật, chỉ có thể ôm Lâm Mộc vào lòng, vỗ nhẹ lưng của cô, nhẹ nhàng dỗ dành. Đừng khóc nữa, sau này anh chính là người nhà của em. Khi nói câu này, anh rất nghiêm túc, là một lời hứa chắc chắn. Cô nghe xong nhưng cũng không nở nụ cười, ngược lại càng không dữ dội hơn. May là sau khi tảo mộ sẽ hẹn gặp Quan Di, có mặt Quan Di, bầu không khí dễ chịu hơn hẳn. Cô ấy gặng hỏi Lâm Mộc đồng lòng với Tiêu Hoài từ lúc nào. Tò mò muốn biết chi tiết vào đêm lễ tình nhân, còn trêu ghẹo hành vi khoe khoang tình cảm của Lâm Mộc vào ngày Tiêu Hoài từ chức, tóm lại là rất nhiều. Lâm Mộc chưa từng tiết lộ với bạn thân chuyện mình và Tiêu Hoài từng chia xa, thẹn thùng cười cho qua câu hỏi chi tiết, chỉ nói bây giờ Tiêu Hoài là bạn trai của mình, bọn mình đang qua lại với nhau. Mỗi một chữ đều là thừa thãi, nhưng với người dứt khoát nói không. Mỗi một chữ là lời thừa thãi, nhưng với người dứt khoát nói không, nhiều lần từ chối xem mặt, không thích giao tiếp bằng ánh mắt với người trong thời gian dài như Lâm Mộc mà nói. Mỗi một chữ đều cho thấy cô đã bước ra khỏi bóng đen tâm lý, sống cho hiện tại. Quan Di đã vô cùng xúc động. Liếc nhìn Tiêu Hoài, nhân vật truyền kỳ cao ngạo tại thượng ở đối diện, tâm trạng của cô có thể nói là vui buồn lẫn lộn. Ba người trò chuyện hăng say, bữa cơm trở thành thứ yếu. Sơ chừng Tiêu Hoài ra ngoài nghe điện thoại, một lúc Quan Di hỏi Lâm Mộc, anh có tốt với cậu không? Tốt lắm. Cậu đừng trách mình đa nghi. Tiêu Hoài đã từ chức, nhưng anh ấy vẫn là người quản lý quỹ phòng hộ. Nếu anh ấy và cậu ấy kết hôn, sẽ phải đối mặt với rủi ro, phải chia khối tài sản khổng lồ, sẽ ảnh hưởng đến quyền chủ đạo với quỹ phòng hộ của anh ấy. Đàn ông ấy hả, lúc yêu đương nhiệt tình lắm, có lúc đến bên bàn chuyện cưới, chỉ trở thành bình tĩnh lý trí ngay, như hai người khác nhau vậy. Nói đến đây, ngữ khí của Quan Di hơi ngại, cậu và Tiêu Hoài có thể đến với nhau, mình thật lòng thấy vui cho hai người. Nhưng hai người đến với nhau thật rồi, mình lại lo cậu sẽ chịu thiệt thòi trong cuộc tình này. Lâm Mộc chấm ngâm một lúc, cầm nước ép bên tai phải uống lên một ngụm. Khi lên tiếng, giọng trong trẻo hơn rất nhiều. Mình có chút công việc, thu nhập cũng thấp. Theo luật sửa đổi mới nhất của Đức, dù mình và Tiêu Hoài kết hôn rồi thì ly hôn cũng được chia bao nhiêu tài sản cá nhân của anh ấy, không gây được áp lực hôn nhân cho anh ấy. Còn việc ai chịu gây thiệt thòi trong quá trình hẹn hò. Lâm Mộc dừng lại, như có tâm linh tương thông ngoảnh mặt qua. Nhìn Tiêu Hoài đã kết thúc cuộc gọi, đang đẩy cửa bước vào. Hiện đã là 8 giờ tối, là đúng nhà hàng tự chọn đông khách nhất. Vài cô gái trẻ đang đứng ở quầy chọn thức ăn. Thấy Tiêu Hoài vừa cao ráo vừa đẹp trai, không cầm lòng được, quay đầu nhìn anh mấy lần. Lâm Mộc vẫy tay Tiêu Hoài rồi nói tiếp. Vì mình mà công việc anh ấy cũng buông bỏ. Nếu so đo ai thiệt thòi hơn ai thì anh ấy mới là người chịu thiệt hơn. Trước câu trả lời như vậy, Quan Di không khỏi thuận theo tầm mắt của bản thân liếc nhìn Tiêu Hoài. Anh đứng trước tủ lạnh, hơi cúi đầu nhìn thùng kem đủ các vị. Anh nhìn qua một lượt, tầm mắt dừng lại ở chocolate cookie. Vừa múc được một viên kem, một cậu bé trắng trẻo mập mạp, tay chân ngắn ngủn, bưng chiếc bát không chạy đến, đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn thùng kem rồi nhìn anh. Quay đầu lại lầu bầu, ba ơi, nhanh lên, con muốn ăn cái này. Tiêu Hoài mỉm cười, đưa viên kem qua, cậu bé vui vẻ vừa ăn vừa đi mất. Quan Di thu hồi tầm mắt nhìn về phía Lâm Mộc, ánh mắt chăm chú rạt rào tình cảm của cô. Nếu để người đàn ông trong lòng cô nhìn thấy, trái tim cũng sẽ hóa thành gióng nước mùa xuân cho xem. Không hiểu sao những lo lắng trong lòng Quan Di đã vơi đi hết. Sau khi ăn xong, quay về căn nhà kiểu Tây, Lâm Mộc tắm rửa thay đồ ngủ trước. Tiêu Hòa tắm xong trở ra, không thấy người trong phòng ngủ, thấy cô đang ở trong phòng sách tập trung nghiên cứu tài liệu y học cấp cứu. Anh nhìn đồng hồ treo tường, đã 22 giờ đêm rồi, bèn gõ nhẹ cửa phòng sách. Lâm Mộc nghe tiếng động, đầu cũng chẳng ngừng lên rồi nói, anh ngủ trước đi, em xem thêm một lúc nữa. Khi nói, cô không hề nhận ra tiếng gõ cửa khi nãy là một lời mời uyển chuyển, tự mình đắm chìm trong các loại thuốc kỳ lạ không dứt ra được. Cô không màng đến xung quanh, cả việc Tiêu Hoài bước vào phòng sách, đi qua đi lại sau lưng, cũng chú ý đến. Dồn hết sức tập trung vào học tập cho đến 23 giờ 40 phút, cuối cùng cô mệt rồi. Hoạt động khớp cổ tê dần, lật thêm vài trang sách, cô chợt cảm nhận được cơn gió lạnh lạnh sau lưng, quyển sách trong tay đọc không vào nữa. Ngoảnh đầu lại, chạm phải ánh mắt của Tiêu Hoài. Phòng xanh chỉ bật một ngọn đèn bàn, anh đứng khuất trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt, giọng trầm khàn. Chỉ có thái độ rất kiên nhẫn là không thay đổi. Nghỉ ngơi chưa? Cô vốn định nói là chưa. Nhưng nghĩ nếu cô không chịu đi ngủ thì anh sẽ một mực thức cùng, bèn sửa lời. Ừ, đi ngủ thôi. Cô đóng sách lại, tắt đèn đứng dậy. Cùng lúc đó, anh như vừa đưa ra quyết định tiến lên, bế ngang người lên quay về phòng. Cô ngơ ngác nhìn anh mở ngăn tủ đầu giường, lấy mẫu hình vuông nho nhỏ cuối cùng trong chiếc hộp trống không ra. Cô ngoảnh mặt đi, lén lén rúc người vào trong chăn, lặng lẽ giấu đi đôi tay đỏ như vắt ra máu của mình. Tối qua đã mấy lần liền, cô tưởng hôm nay anh sẽ không còn hứng thú nữa, nào ngờ lại. Lúc này, anh mở chăn, phủ người xuống. Một tay vén váy ngủ của cô lên, tay còn lại mở dây buộc áo choàng tắm. Cô cảm thấy thật sự nóng bỏng bên dưới, cảm giác quen thuộc dần dần len lỏi vào. Niềm vui thích được anh khơi dậy từ bên dưới, nhảy lên trên. Cô chỉ có thể bám chặt lấy anh, cố gắng đuổi hết theo tiết tấu của anh. Cơ thể của cả hai người dán vào nhau, tim hòa chung vào nhịp đập, hơi thở hổn hển cho đến dồn dập rồi hỗn loạn. Cách thể hiện này đã chứng minh tình yêu của cả hai dành cho nhau. Sắc đêm mông lung, hơi thở mập mờ vẫn đang tăng cao. Giọt nước trên mái tóc của anh lặng lẽ rơi xuống vầng trán của cô. Anh dừng lại, dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt, trao cho cô nụ hôn thật sâu. Sau khi kết thúc, anh bế cô vào phòng tắm làm sạch sơ qua. Lâm Mộc mệt rã rời, nằm xuống giường mơ màng thiếp đi. Bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Hoài nói, em có bằng lòng dành một chút thời gian sang Áo một chuyến không? Anh muốn để em gặp người nhà của anh. Lâm Mộc giật mình tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau, cô hé mở miệng. Hồi lâu sau mới thốt lên, nhất định là phải bây giờ ư? Sợ anh lo lắng, cô vội giải thích, ý của em là thời gian chúng ta ở bên nhau. Không còn dài, sắp tới còn phải bắt đầu yêu xa. Nếu công khai tình cảm với người nhà hoặc bạn bè của anh. Vào lúc này, e là sẽ có rất nhiều người ngăn cản em và anh đến với nhau. Lâm Mộc không phải chưa từng nghĩ đến những điều Quan Di lo lắng. Giống như ngày xưa, cô và Quý Vân Sung đến với nhau cũng có rất nhiều người không ủng hộ. Không chỉ có bà con của Quý Vân Sung bắt bẻ cô đủ chuyện, cả mẹ Quý cũng nghĩ đủ mọi cách để chia cắt cả hai. Tiêu Hoài khăng khăng suy nghĩ của mình mà nói. Ý của em theo anh thì nghe được. Tiêu Hoài không khăng khăng giữ suy nghĩ của mình mà nói. Ý của em theo anh mà nghe được thì có vẻ em sẽ có vẻ rất nhiều tiếng phản đối mà rời bỏ anh. Lâm Mộc thở dài. em thích anh, sao lại nỡ bỏ rơi anh? Và lại em khá tầm thường, cũng chỉ là sự thật không thể chối cãi. Mong anh cho em thêm một chút thời gian để em cố gắng nhiều hơn. Đợi đến một ngày, anh là một nhà đầu tư ngân hàng tiếng tăm lừng lẫy, em sẽ là một bác sĩ quyền uy nổi tiếng của giới y học. Chúng ta hãy công khai tình cảm, có lẽ lời châu phong sẽ át đi tất cả những chất vấn. Đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Lâm Mộc. Cô không muốn cứ mãi chìm đắm trong thế giới của tình yêu, ngược lại nóng lòng hy vọng bản thân trưởng thành hơn, nhanh chóng đạt được những thành tựu trong lĩnh vực chuyên môn đủ để sánh vai với Tiêu Hoài, để anh trở thành người đàn ông của Lâm Mộc, chứ không phải biến Lâm Mộc trở thành người phụ nữ của anh. Cô muốn anh được vui, cũng muốn khiến anh thấy tự hào khi có được cô. Đây là sự linh hồn rõ ràng, cũng là một dạng lý tưởng cuộc đời. Nếu tổng kết lại bằng 4 chữ, đó ắt hẳn là bằng vai phải lứa. Tiêu Hoài không cố ý tạt nước lạnh, chỉ nói ra một sự thật. Em muốn trở thành bác sĩ quyền uy, không phải là chuyện có thể làm được trong 1-2 năm. Em hiểu, trước khi trở thành bác sĩ quyền uy, em dự định nhanh chóng trở thành bác sĩ phó khoa. Em tìm đề tài cho bài luận văn học thuật đầu tiên của mình. Nếu luận văn này được thông qua, sẽ là một bước tiến lớn đến gần mục tiêu bác sĩ phó khoa hơn. Nói xong, Lâm Mộc chui đầu vào Tiêu Hoài, ngước lên tròn xoe mắt nhìn anh. Anh yêu, con đường trở thành bác sĩ quyền uy dai đằng đẵng này, anh bằng lòng chờ đợi em không? Liệu anh có thể từ bỏ em không? Đón nhận ánh mắt đầy chờ mong lại thấp thỏm bất an của cô, Tiêu Hoài rơi vào im lặng. Không phải không muốn giữ cô lại bên mình, cô cũng không muốn như bao người bình thường khác sớm ngày đính hôn, kết hôn, sinh con, mà tất cả các kế hoạch đều là mong muốn của một mình anh, không phải là điều cô theo đuổi. Anh cầm lòng không đặng, vuốt ve khuôn mặt của cô, ngón tay mơn trớn làn da mịn màng một lúc, ôm cô vào lòng. Trong mối quan hệ tình cảm của cả hai ta, trước tiên là Lâm Mộc, sau nữa mới là người anh yêu thương. Em không cần lo ngại gì, cứ làm tốt những việc mà em cảm thấy cần làm. Dù tương lai phải mất biết bao nhiêu thời gian mới có thể trở thành một bác sĩ hàng đầu, anh đều ở bên em. Lâm Mộc vô cùng cảm động, sống mũi cay cay, suýt rơi nước mắt. Cô đành chu môi ra vẻ nũng nịu đáng yêu. Em không cần bao nhiêu năm đâu, em muốn thật nhanh, thật nhanh. Đúng vậy, đời người ngắn ngủi, chỉ hận không thể công khai thành danh toại trong một đêm, cùng anh bầu bạn đến khi bạc đầu. 1 giờ sáng, Lâm Mộc đã say sắc, Tiêu Hoài nhắm mắt nhưng không hề buồn ngủ. Không biết bao lâu trôi qua, anh mở mắt ngồi dậy xuống khỏi giường. Anh xuống vườn hoa dưới tầng 1, lấy di động từ trong túi ngủ ra, gọi cho trợ lý Leo. Bình thường vào giờ này, Leo vẫn chưa ngủ, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Tiêu Hoài ngồi trên ghế treo, đùa nghịch chiếc lá non vươn từ cành hoa ra, nhẹ giọng nói. Giúp tôi hủy 2 vé máy bay sang Áo. Leo ở đầu dây bên kia đáp, vâng, rồi lại tiếp tục. Boss, bên phía Munich hy vọng rằng anh nhanh chóng quay về làm việc. Vẫn câu trả lời cũ, tạm thời không suy xét. Dứt lời, Tiêu Hoài hỏi sang chuyện khác. Chuyện tôi dặn cậu đi điều tra có tiến triển gì không? Tiêu Hoài đang nói chuyện cách đây không lâu. Trong lúc giá của thị trường cổ phiếu A suy giảm, giá cổ phiếu của tập đoàn Đông Thịnh lại tăng mạnh. Lúc đó, hàng nghìn cổ phiếu rớt giá. Cổ phiếu của tập đoàn Đông Thịnh lại thu hút được rất nhiều tổ chức và nhà đầu tư. Trong nhiều ngày giao dịch liên tiếp, Tiêu Hoài nghiên cứu xuống dao động của giá cổ phiếu Đông Thịnh, phát hiện giá cổ phiếu thường dao động trong phạm vi khu vực hình nêm. Có hiểm nghi thao túng giá cổ phiếu và tạo xu hướng giả. Leo nói, tôi đã điều tra ra được có 2 tài khoản nằm giữ hơn 5% số cổ phần của tập đoàn Đông Thịnh. Theo pháp luật của Trung Quốc, nằm giữ hơn 5% cổ phần cần phải công khai, nhưng 2 tài khoản ẩn hình này lại không hề ra thông báo với bên ngoài. Tôi có nên tố giác với cơ quan điều tiết chứng khoán rằng tập đoàn Đông Thịnh tình nghi sử dụng thủ đoạn phi pháp để thu vào nguồn vốn lớn hay không? Thu Hoài rời mắt khỏi phiến lá, nhìn sắc đêm dày đặc bên ngoài lớp cửa kính. Tài khoản dạng này có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào, che giấu rất kỹ, khó lấy được chứng cứ. Leo im lặng trong chốc lát rồi nói, Boss, đúng như là anh dự đoán. Trong nửa tháng gần đây, giá cổ phiếu của Đông Thịnh giảm liên tục. Giá cổ phiếu của người phối hợp Đông Thịnh cũng xuất hiện xu hướng dao động tương tự. Tiêu Hoài im lặng rất lâu. Trong lịch sử chứng khoán của Trung Quốc, nhiều công ty lên sàn gian lận tập thể không phải chuyện hiếm có. Chúng hình thành mối quan hệ liên đới lợi ích phức tạp, hình thành hiệu ứng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tiêu Hoài lên tiếng. Chúng ta đã đánh giá thấp Quý Vân Sung. Cậu ta suy nghĩ cẩn thận, lại giỏi sắp đặt bố cục.

Em xem chỗ này của anh là nơi nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngón tay của anh lạnh ngắt, thậm chí có chút run rẩy khác hẳn mọi khi. Ánh mắt sắc lạnh, pha lẫn một chút dữ tợn, như là chịu kích thích gì đó rồi nổi giận trong nháy mắt. Nhưng hiển nhiên kích thích này không phải là do cô gây ra. Lâm Mộc sững sờ. Từ sau khi quen biết Tiêu Hoài, em không hề có sắc mặt tốt với anh. Anh gằn giọng, hôm nay thì hay lắm, em và Tiêu Hoài lần lượt chạy đến địa bàn của anh để diễu võ Dương Oai, cộng thêm khoe khoang tình cảm thắm thiết đấy ạ. Vai Lâm Mộc bị siết đau, cô đẩy Quý Vân Sông một cái, vô hình trông lại làm cho lửa giận của anh trở nên dữ dội hơn. Anh buông tay ra để nâng cầm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt của mình. Anh căm hận nhất là người bên cạnh phản bội mình. Có phải là em đã tiết lộ điều gì với Tiêu Hoài? Bằng không, sao cậu ta biết được những chuyện mà anh từng làm? Em không hiểu anh đang nói gì. Không biết, em xem anh là con nít 3 tuổi đấy ạ. Em nối gót Tiêu Hoài đến Đông Thịnh, chẳng phải sợ anh làm gì đó cho cậu ta ư? Không sai, là anh là người đã theo dõi Tiêu Hoài. Bây giờ, cậu ta đã lái xe vào đường cao tốc Nam Bắc rồi. Trước hàng loạt chất vấn và lời đe dọa, Lâm Mộc hiểu ra ngay cuộc trò chuyện giữa Tiêu Hoài và Quý Vân Sung kết thúc không được vui vẻ. Nay cô lại đến đây, chẳng khác nào tự đâm đầu vào chiếc họng súng của Quý Vân Sung chọc giận anh. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Lâm Mộc. Tại sao anh lại theo dõi Tiêu Hoài? Anh muốn làm gì anh ấy? Những lời này như là thêm dầu vào lửa. Quý Vân Sung giận dữ cười khẩy. Nỗi sợ trong lòng Lâm Mộc bỗng chốc lại khuếch đại, nhìn Quý Vân Sung với vẻ không dám tin. Anh oán hận em cũng đành, cớ sao lại đối chọi với Tiêu Hoài hết lần này đến lần khác? Anh đối chọi với cậu ta, rõ ràng là Tiêu Hoài đối chọi với anh thì có. Anh thích em, cậu ta lại đến cướp đoạt em. Mục tiêu của anh là y dược Trung Tây, cậu ta lại không ngừng phá hoại kế hoạch thu mua của anh. Em biết rõ hơn ai hết, anh căm hận những kẻ vô sỉ đã hại chết bố của anh đến nhường nào. Em hiểu được suy nghĩ muốn trả thù của anh, nhưng em không thể đồng tình với cách mà anh đem ân oán ra rồi gộp chung với công ty được. Tiêu Hoài chẳng qua là nhận sự ủy thác của khách hàng nên mới đứng phía đối lập với anh, chưa bao giờ nhằm vào cá nhân của anh. Còn anh và em, chúng ta đã xa nhau đã quá lâu rồi, hiểu biết về đối phương vẫn dừng lại ở thời học sinh, thật ra đã không còn thích hợp nữa. Nói đến đây, Lâm Mộc giảm nhẹ ngữ khí, mong anh niệm tình chúng ta cùng nhau lớn lên, đừng làm khó Tiêu Hoài. Cô cứ ngỡ là sẽ thuyết phục được Quý Vân Sung, nhưng câu nói tiếp theo của anh không chút niệm tình, đánh tan hy vọng của cô. Giờ em mới biết được niệm tình chúng ta lớn lên cùng nhau ạ? Vậy tại sao lúc em từ chối anh, em lại trở mặt vô tình? Nói thêm gì nữa cũng là vô ích. Khi một người mang quá nặng chấp niệm, khi người còn lại không thể nào trao đổi một cách suôn sẻ với người đó được, sự nhân nại của Lâm Mộc đã đến cực hạn. Cô không chút khách sáo mà hỏi ngược lại. Bây giờ anh nhốt em ở đây, có khác gì là những tên khốn năm xưa đã bắt cóc mẹ anh, ép anh phải giao ra băng ghi âm bằng chứng kia chứ? Quá khứ bi thảm thốt ra từ miệng người thấu hiểu mình nhất, sắc mặt của Quý Vân Sông vô cùng khó coi, trừng mắt nhìn Lâm Mộc không nói nên lời. Phải, trước khi đến Đông Thịnh, đúng là có một thoáng em nảy sinh nghi ngờ đối với nhân phẩm của anh. Em cho rằng mình nghĩ quá nhiều rồi, nhưng một lần nữa anh lại khiến cho em thất vọng. Anh vì sự ích kỷ của riêng mình, xem thường, chà đạp tính mạng của người khác. Nếu bố anh vẫn còn sống, nhìn thấy anh như bây giờ, chắc chắn là sẽ hối hận không dạy dỗ. Còn chưa nói hết ra, đã bị một tiếng bạt tai chát chúa cắt ngang. Dấu bàn tay in hẳn trên khuôn mặt trắng ngần của Lâm Mộc, mắt cô ngấn nước, cuột cường nhìn Quý Vân Sung. Phẫn nộ, hoảng hốt, hối hận và vô vàn cảm xúc đan xen trong đôi mắt của Quý Vân Sung. Anh nhìn vật đỏ trên mặt Lâm Mộc, bàn tay vừa đánh cô dừng lại giữa không trung hồi lâu rồi từ từ rút xuống bên sườn siết chặt lại. Một âm tiết mơ hồ không phải rõ ràng phát ra từ sâu trong cuống họng anh. Lâm Mộc cảm thấy không chân thật, đến khi anh khàn giọng một lần nữa, cô mới sực tỉnh đập mạnh lên cánh cửa. Cửa được mở ra, cô nhặt di động lao thẳng về phía thang máy, chẳng hề ngoảnh đầu lại. Quý Vân Sung nhìn theo bóng lưng của cô, giọng nói khàn đặc khẽ gọi, Lâm Mộc. Cô dừng bước nhưng không quay đầu lại, bầu không khí ngột ngạt, vị đắng chát cùng cực, lấp đầy khoang ngực của anh. Nhưng không nói thêm gì nữa, cô nén câu, nếu anh thật sự muốn làm gì, Tiêu Hoài, còn cần đợi anh đến bây giờ sao? Cô lắc đầu cười chua xót, bước vào thang máy. Lâm Mộc quay trở lại xe, vừa bật đài phát thanh.